Không cần nghĩ lấy kéo dài thời gian. Ngươi cho rằng ta thật giết không chết ngươi. Ta muốn giết ngươi, như là đổ gà làm thịt chó đồng dạng đơn giản. Nhìn xem Bảo Hoàng độn quang, cười lạnh, vừa mới nói xong, Sở Phong Miên thân hình cũng là động. Anh nợ em một câu yêu thương. Vẹn vẹn ba cái hô hấp ở giữa, Sở Phong Miên độn quang, chính là đột nhiên đuổi theo. Hắn độn quang, so với Bảo Hoàng không biết phải nhanh hơn bao nhiêu. Bảo Hoàng còn chưa kịp buông lỏng một hơi. Chính là hiện, Sở Phong Miên đã là đi tới bên cạnh hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng giận, gần như là bị ép vào đến trong tuyệt cảnh. Bảo Hoàng sắc mặt đều là lộ ra mấy điểm điên cuồng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc nào, hắn một tôn hoàng giả, lại là bị một vị thần vũ chi cảnh lão tổ đuổi theo chạy. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Bảo Hoàng trên thân khí tức, tại trong nháy mắt đột nhiên bành trướng lên. Từ hắn trên thân, bốc cháy lên cuồn cuộn kim sắc hỏa diễm. Ngọn lửa màu vàng óng này, chỗ thiêu đốt, là Bảo Hoàng bản mệnh tinh huyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Bảo Hoàng đã là không tiếc thiêu đốt bản mệnh tinh huyết. Bây giờ cũng muốn tới làm cuối cùng này điên cuồng đánh cực một lần. Đây đã là hẳn phải chết thủ đoạn. Liều mạng, Bảo Hoàng hiện tại liền xem như chiến thắng Sở Phong Miên. Cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể nói là cá chết lưới rách thủ đoạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn bảo hiến tế, thiên mệnh nhất kích. Bảo Hoàng phảng phất là đem mình, cũng làm một kiện linh khí, trực tiếp hiến tế cho thương thiên, đem đổi lấy không gì sánh kịp lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn một thân linh lực, đều là tập trung vào nắm tay phải bên trên. Một quyền này oanh kích ra ngoài, Thương Lan cung không gian, đều là tại lực lượng kinh khủng dưới, nhao nhao vỡ vụn, bắt đầu phân tán. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là Bảo Hoàng tuyệt sát một quyền. Một quyền phía dưới, mẫn diệt chúng sinh, không thật nhanh lui, Bảo Hoàng đã là liều chết rồi. Hiện tại liền xem như không giết hắn, qua mấy ngày hắn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Tịch ở một bên, cảm giác được Bảo Hoàng linh lực kinh khủng, đều là gấp vội mở miệng đường. Thiêu đốt bản mệnh tinh huyết Bảo Hoàng, tại thời gian ngắn ngủi bên trong, đều là đem cảnh giới vượt qua thiên mệnh chi cảnh, đạt đến chí thiên chi cảnh tình trạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này có được lực lượng, đã là cùng trước đó hắn, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Liền xem như Sở Phong Miên thực lực tăng vọt, thế nhưng là đối mặt chí thiên chi cảnh Bảo Hoàng, thắng bại cũng là một ẩn số. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sao, không cần lãng phí mấy ngày nay thời gian. Hắn liền xem như đang dãy rủa. Vậy không thể nào là đối thủ của ta. Chấm, nghe Lạc Tịch nhắc nhở, Sở Phong Miên cười lạnh nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Kéo dài mấy ngày, chờ đợi Bảo Hoàng dầu thắp khô tận. Không cần như thế, anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại Sở Phong Miên, chính là liền trực tiếp oanh sát Bảo Hoàng, đánh nát hắn hết thảy hy vọng. Kiếm tới, anh nợ em một câu yêu thương. Đăng, Tổ Long Chí Tôn Kiếm, trong nháy mắt xuất hiện ở Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Bị Sở Phong Miên nắm ở lòng bàn tay một khắc, Tổ Long Chí Tôn Kiếm đều cảm thấy Sở Phong Miên lực lượng đã là xưa đâu bằng nay. Anh nợ em một câu yêu thương. Bỗng nhiên ở giữa, lòng ngâm vang vọng mà lên, lại cho Sở Phong Miên chúc mừng. Liền lấy người này máu tới tế kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất kiếm phá thương khung. Sở Phong Miên tay cầm Tổ Long Chí Tôn Kiếm, tại hắn trên thân trùng thiên kiếm ý bạo mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này lang liệt kiếm ý, một chút lão tổ tới gần, đều sẽ bị trực tiếp xé rách. Cái này mũi kiếm lực lượng, ngưng tụ tại đỉnh điểm, sau đó giữa trời rơi xuống, cùng Bảo Hoàng thiên mệnh nhất kích,